Quảng cáo tìm vợ yêu. Chương 617, Thạch Tín 1. Góc truyện audio.com. Chấm, Văn Hảo. Hạ Tuyết nôn nóng gọi Hàn Văn Hảo. Phát hiện ra cục diện này, làm cho đáy lòng mình lạnh lẽo hơn. Bởi vì bọn họ cùng nhau nhìn Tả Anna. Cô cũng quay đầu, nhìn Tả Anna giống như trở thành một người khác. Cô giật mình, lui về sau một bước. Hy Thần lập tức tiến lên, kéo Hạ Tuyết tới trong ngực Hàn Văn Hảo. Hàn Văn Hảo ôm chặt Hạ Tuyết, trên mặt co quắp đến đáng sợ, chậm rãi mở miệng, "Tả Anna, uổng cho tôi tin tưởng cô nhiều năm, nhưng cuối cùng lại là cô." Tả Anna trợn to hai mắt, nước mắt run rẩy trong hốc mắt, nhìn Hàn Văn Hảo, nhưng không khỏi dâng lên thù hận. Lần đầu tiên nhìn thẳng vào hắn, thở hổn hển nói, anh cố ý điều tôi và Nhậm Phong đi Nhật Bản, chính là vì tách tôi ra, để thực hiện kế hoạch của anh. Nhậm Phong đã đề phòng tôi, nên thuốc mê của tôi không có tác dụng. Nhậm Phong nhìn Tả Anna, khẽ mỉm cười nói, thuốc mê của cô có tác dụng, nhưng đã không phải là thuốc mê của cô. Tả Anna, a, một tiếng, nở nụ cười khổ, cười xong, nước mắt lăn xuống. Căng thẳng hỏi, tại sao các người biết là tôi? Tại sao các người nghi ngờ tôi? Hàn Văn Hạo nhìn Tả Anna lạnh lùng nói, bởi vì cô quá quan tâm đến tình cảm của tôi rồi. Tả Anna khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo. Hạ Tuyết dựa vào trong ngực Hàn Văn Hạo, khiếp sợ nói, chấm, Văn Hạo, mọi người đang làm gì? Không khí thế này thật đáng sợ. Tả Anna làm sao? Cô ấy luôn rất quan tâm chúng ta mà. Đáy lòng của cô chợt lạnh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tả Anna. Nhìn cô gái bình thường dịu dàng, ấm áp động lòng người. Giờ phút này ánh mắt lạnh lùng tuôn ra căm giận. Trong lòng của cô đau nhói. Kêu nhỏ, Tả Anna, tại sao cô lại muốn đối xử với chúng tôi như vậy? Tả Anna nhìn Hạ Tuyết, trên mặt lạnh lẽo, nói, tại sao tôi không đối xử với các người như vậy? 8 năm trước, công ty xi măng của cha mẹ tôi bị Hàn Thị ác ý thu mua. Cuối cùng đau buồn mà chết. Công ty tâm huyết nhất của cha mẹ tôi đã trắng tay không còn. Trong chớp mắt, tôi bị nhà tan cửa nát. Rốt cuộc tôi tìm được người làm chỗ dựa. Tiến vào Hàn Thị, ẩn núp 8 năm. Tôi không ngừng bán thù hận và linh hồn của chính tôi. Chính là chờ đợi ngày này. Nhưng bây giờ, tôi vẫn thất bại. Hạ Tuyết không thể tin được che miệng. Nước mắt lan xuống. Hàn Văn Hạo mặt lạnh buông Hạ Tuyết. Từng bước đi về phía Tả Anna. Ánh sáng nhàn nhạt, chiếu vào hai tròng mắt hắn giống như mắt của dã thú. Hiện đầy sát khí. Hắn từng bước đạp mặt tuyết dày cộm nặng nề. Tiếng bước chân vang vọng. Đi đến trước mặt của Tả Anna. Hai mắt phát ra ánh sáng chết người. Sâu không lường được. Hắn dùng loại khí thế này để giết đối thủ của hắn. Ánh mắt Tả Anna đã quen xốc xếch nhiều năm. Chợt lóe lên. Toàn thân hoảng sợ run rẩy, nhưng vẫn nắm chặt quả đấm. Không lên tiếng. Cũng trong lúc này, Hàn Văn Hạo đột nhiên thu liễm sát khí trong mắt, dùng một chút lòng nhìn Tả Anna nói, ở bên cạnh tôi 8 năm rồi, cũng là bạn, cũng là người thân, tôi vẫn luôn không bạc đãi cô, mặc dù trong lòng của cô có thù hận, chẳng lẽ cô không đoán ra được, đối với công ty kia, tôi đã cố gắng hết sức. Hai mắt Tả Anna kịch liệt đỏ lên, Hàn Văn Hạo không lên tiếng, chỉ vươn tay, nắm chặt cằm của cô, nhấc mặt của cô lên. Tả Anna ngẩng đầu lên, nước mắt lăn xuống nhìn Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo bình tĩnh nhìn cô gái dịu dàng, ấm áp động lòng người này, từ lúc còn tuổi còn trẻ đến lúc là cô gái trưởng thành, vẫn luôn theo đuổi mình. Hắn đột nhiên cười một tiếng, sâu kín nói, cho nên cô nói, lòng người đáng sợ, rất khó phòng bị. Chúng ta làm sao để hoàn thiện mình? Luôn có một số người, không vì chính mình, cũng không chịu bỏ qua. Tả Anna, Hôm nay cô thắng. Tả Anna trừng chặt hắn. Cặp mắt phát ra ánh sáng buồn bã. Thăm dò, cô làm tôi đau lòng. Không phải vì cô phản bội tôi, mà là chúng ta đã từng giống như bạn bè, giống như tình thân. Cô phản bội lại tình thân giữa chúng ta. Hôm nay cô làm tổn thương lòng tôi. 8 năm nay như cánh tay trái, tay phải của tôi, bỏ công chăm sóc, giáp tâm từng bước tính toán. Hôm nay còn muốn tính mạng của Hạ Tuyết. Cô bảo tôi làm sao tha cho cô. Hàn Văn Hạo nhìn Tả Anna hỏi. Tả Anna nhìn Hàn Văn Hạo, dứt khoát nói. Cho tới bây giờ, tôi cũng không nghĩ qua. Nếu tất cả chân tướng bị vạch trần, anh sẽ tha thứ cho tôi. Nhưng tôi muốn tha cho cô một mạng, cho cô một cơ hội. Hàn Văn Hạo cắn chặt răng, hai mắt đau lòng, lạnh lẽo, xoay người, từng bước quay đi. Tôi chết cũng không sao cả. Rốt cuộc tôi chỉ muốn biết, tại sao các người phát hiện ra tôi? Các người không thể nào phát hiện ra tôi. Tả Anna không nhận thua, bật khóc. Hạ Tuyết nhìn tình cảnh này, cô cũng không hiểu, nhìn về phía Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo lạnh lùng, đứng trong tuyết bay, xoay người nhìn Tả Anna nói. Bản thân cô ở thế giới nào? Sẽ có người ở thế giới đó. Sẽ ra ngoài, nói cho cô biết, cô thuộc về thế giới đó. Tả Anna khiếp sợ nhìn Hàn Văn Hạo. Sắc mặt của Daniel lạnh lẽo. Mặc Nhã mỉm cười đỡ Hạ Tuyết nói. Hạ tiểu thư, chúng ta đi thôi. Các người muốn làm gì? Đừng làm tổn thương người ta nữa. Chúng ta thử tha thứ cho người ta đi Văn Hạo. Hạ Tuyết khóc đi tới. Vì Tả Anna mà cầu xin. Ánh mắt Hàn Văn Hạo vẫn như bó đuốc nhìn Tả Anna. Hôm nay rõ ngọn nguồn. Sẽ vạch trần từng việc. Văn Hạo. Hạ Tuyết quay đầu. Nhìn Hàn Văn Hạo khóc nói. Hứa với em. Tha thứ cho người ta đi. Mặc Nhã cẩn thận đỡ Hạ Tuyết lên xe. Cho xe nhanh chóng chạy đi. Hạ Tuyết vẫn nhìn bóng dáng của Tả Anna. Khóc nói. Văn Hạo, chúng ta tha thứ cho người ta được không? Chúng ta tha thứ cho người ta đi. Tiếng nói Hạ Tuyết bay trong không khí đáng sợ. Rốt cuộc có cái gì có thể làm tan biến đau buồn này? Tả Anna đứng tại chỗ. Nước mắt trong hai hốc mắt lan xuống. Hàn Văn Hạo xác định Hạ Tuyết đã rời khỏi. Mới chậm rãi nói. Cho dù là thế nào, luôn có một số chuyện muốn cho cô nhìn thấy rõ ràng. Tất cả cơ mật của Hàn thị tôi, bao gồm tất cả hành động của tôi, cô đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng cô quên một điều. Còn có một người cùng thế giới của cô vẫn không chết. Tả Anna nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn Hàn Văn Hạo. Hai mắt Daniel chớp một cái, nói ngay, mời cô ra đây đi. Cách chương.